Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, Bắc Đường Húc Phong gia tăng lực độ trên cánh tay, giống như muốn bóp nát mặt của nàng. Dung nhan của Hoàng thượng có thể để thần thiếp tùy tiện chiêm ngưỡng sao? Trên người Tần Hương Y lộ ra ngạo khí, khuôn mặt xinh đẹp nghênh lên, tuy rằng nàng cực lực che giấu nội tâm, nhưng đôi tròng mắt giống như nước mùa thu này giống như nổi lên một phiến kim loại vỡ, hiển lộ ra một cỗ kiên định bán đứng tất cả sự chịu đựng của nàng. Bớt giả bộ với trẫm đi. Đôi mắt đen của Bắc Đường Húc Phong dần dần nheo lại, con ngươi thâm u lóe lên một mạt ánh sáng lạnh lùng, ánh mắt tựa như thanh kiếm sắc bén, chuyển động trên mặt Tần Hương Y, khuôn mặt tuấn tú càng thêm âm trầm, lần đầu tiên của Hoàng hậu rốt cuộc là cho ai? Trẫm thật hiếu kỳ, hơi sức trên ngón tay hắn lại nặng thêm, Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không biết. Tần Hương Y nghĩ cảm thấy xương mặt cũng sắp nứt ra rồi, nàng thật muốn một trường bổ đôi cái tay tà ác này, nhưng nàng không có. Nếu muốn ở lại bên cạnh hắn, nhất định phải học nhẫn. Nàng không dãy giụa, gương mặt trắng như tuyết bị ngọn tay của Bắc Đường Húc Phong hiện ra hai vết màu hồng, nhất định rất đau. Hoàng hậu không biết, thực sự là buồn cười. Bắc Đường Húc Phong chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, nàng tình nguyện chịu đau cũng không đánh lại, gương mặt xinh đẹp vì nỗi đau trên má mà nhăn thành một mảng. Khi nào lại hung ác đối với một nữ tử như vậy? Không có, dần dần hắn buông lỏng bàn tay to ra cười nhạt. Hoàng thượng cũng không thích thần thiếp, không phải sao? Nếu không thích không cần quan tâm sự qua lại của thần thiếp. Trong mắt long lanh của Tần Hương Y ngoại trừ bình tĩnh còn có một chút đau xót. Nhớ đến trước kia thực sự nghĩ lại mà kinh. Lần đầu tiên cho ai? Chính nàng cũng không biết đầu từng bị thương, bởi vậy mất trí nhớ một đoạn thời gian, sau khôi phục lại, nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện, chỉ có không nhớ được dung mạo của người cướp đi lần đầu tiên của nàng, chỉ có hình ảnh mơ hồ. Cho dù trẫm không thích hoàng hậu vẫn là thê tử của trẫm. Nữ nhân của trẫm nhất định phải phục tùng trẫm. Gương mặt của Bắc Đường Húc Phong nghiêm lại, âm trầm, run lên, bàn tay to của hắn bao quát ngồi xuống ôm lấy Tần Hương Y đi đến long sàng. Tần Hương Y nhắm hai tròng mắt lại, hít một hơi thật sâu, cái gì đến sẽ đến, để phục quốc nhất định phải nhẫn. Tâm đột nhiên đau quá, nàng nhớ tới hắn vẫn chăm sóc nàng 3 năm, nếu như tối nay cùng Bắc Đường Húc Phong. Sau đó lấy cái gì đối mặt hắn? Thân thể của nàng rơi xuống trên chiếc giường mềm mại, nàng không muốn mở mắt, không muốn nhìn gương mặt tuấn lãnh kia, một làn hơi cực nóng phun lên gương mặt của nàng, là hơi thở của hắn, mang theo mùi vị đặc thù, mùi vị có chút làm cho người si mê, nhưng nàng không có khả năng si mê hắn vĩnh viễn là kẻ thù của nàng, kẻ thù giết cha diệt quốc, không đội trời chung. Thân thể to lớn của Bắc Đường Húc Phong nghiêng lại gần, đem thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Tần Hương Y khóa trong lòng, hắn không đụng nàng nữa, chỉ là chống đầu, nhìn nữ tử đang khẩn trương, âm thầm cười, nàng rõ ràng là miễn cưỡng chính mình lấy lòng trẫm, nữ nhân ghê tởm. Đôi mắt to long lanh của nàng gắt gao nhắm lại, lông mi hơi rung động tựa như cánh bướm, nhẹ nhàng chuyển động giống như có thể bay lên. Dung nhan xinh đẹp càng căng ra tăng thêm quyến rũ, nàng rất tuyệt sắc, rất xinh đẹp, cũng thông minh. Góc truyện audio.com, nàng giống như có thể khống chế tất cả biểu hiện, chỉ là không khống chế được sự khẩn trương lúc này, ngón tay nhỏ bé xinh đẹp hung hăng cầm lấy đệm giường nắm thành một nắm trong tay. Hoàng hậu, mở mắt ra nhìn trẫm. Bắc Đường Húc Phong nhìn Tần Hương Y một trận cười lạnh lắc đầu. Tần Hương Y không thể không nghe, nàng chậm rãi mở mắt, dung mạo anh tuấn phóng đại trước mắt, đúng lúc này, Bắc Đường Húc Phong nhếch môi cười cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn môi đỏ mọng của nàng. Môi hoàng hậu thật ngọt. Hắn vừa nói vừa liếm liếm môi, hình dạng tựa hồ rất thích thú. Ghê tởm, hắn cư nhiên như vậy. Trên môi lưu lại hơi thở của hắn, mặc dù không kinh tởm, nhưng thực khó chịu, lông mi dày tinh xảo chớp chớp cứ nhìn hắn như vậy, không có bất luận biểu tình dư thừa gì. Hoàng hậu nhìn trẫm như vậy, là có lời muốn nói. Bắc Đường Húc Phong nhấc thân thể nặng nề ra, nghiêng người nằm ở một bên, sau đó ngẩng đầu từ trên cao nhìn xuống nữ tử nằm trong lòng, một tay chậm rãi di chuyển trên gương mặt của nàng, nhẹ nhàng xoa, động tác rất nhẹ tựa như một tấm lụa mỏng chậm rãi lướt qua. Thần thiếp không có gì để nói, giọng điệu của Tần Hương Y có điểm không lưu loát, đúng vậy, loại trường hợp này, nàng phải bình tĩnh không đứng dậy, giờ này khắc này, thật muốn một cước đá văng hắn, đây là chuyện muốn làm nhất. Bắc Đường Húc Phong theo thói quen nheo lại hai tròng mắt, con ngươi tà tà cố định ở trước ngực Tần Hương Y, tay hắn giơ lên, cố ý kéo đai lưng của nàng, chậm xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cả người Tần Hương Y run lên, phản ứng của một người có bản năng mẫn cảm, nàng mạnh mẽ giữ cổ tay Bắc Đường Húc Phong, không để hắn tiến hành động tác kế tiếp. Nàng cho rằng nhắm mắt lại, nhịn một chút sẽ qua thế nhưng không có cách nào làm được. Lần này Bắc Đường Húc Phong không có tức giận, chỉ là âm âm cười, bàn tay to dẫy, lật ngược thế cờ, nắm chặt tay nhỏ bé của nàng trong bàn tay. Nàng nổi giận, cắn môi đỏ mọng nhìn chằm chằm hắn, trong tròng mắt xinh đẹp như nước vẫn như cũ hàm chứa sự kiên định, muốn rút tay về, nhưng hắn càng nắm chặt, hai người âm thầm đấu nội lực. Dù sao hắn là nam tử cơ bắp mạnh hơn nàng một phần, nàng thua. Nội lực của hoàng hậu thật tốt, sư phụ là ai? Bắc Đường Húc Phong đánh vỡ an tĩnh tạm thời trong phòng. Thần thiếp cùng cô học qua 2 năm công phu, nhưng chỉ là phòng thân mà thôi. Tần Hương Y cực lực áp lực trấn áp sự không cam lòng. Trong mắt hoàng hậu có hận ý, trong mắt âm u của Bắc Đường Húc Phong thực bình tĩnh tựa như ánh mặt trời ấm áp, không hiện ra chút gợn sóng nào. Là thần thiếp luống cuống, Tần Hương Y nhợt nhạt buông ánh mắt xuống, cố ý nhích qua bên cạnh một chút, khoảng cách với hắn càng gần, nàng càng dễ bại lộ tâm tình. Hoàng hậu sợ trẫm như vậy sao? Bất luận động tác gì của Tần Hương Y đều không thể gạt được Bắc Đường Húc Phong, hắn cố ý vươn bàn tay to, gắt gao kéo nàng vào ngực. Đều không phải, dựa vào trong lòng kẻ thù tư vị thực sự còn khó chịu hơn giết nàng, nàng cần phải nhẫn. Hương Y, Bắc Đường Húc Phong đột nhiên gọi tên của nàng, cặp mắt kia mê ly, giống như hàm chứa tình cảm, thật có tình cảm sao? Tần Hương Y, tình gắn bó, tên này có rất nhiều ý tình, khuê danh của hoàng hậu thực sự là êm tai, trẫm nên thường xuyên gọi. Hắn rời đi trọng tâm câu chuyện, hoàng thượng thích là tốt rồi. Hắn đột nhiên gọi tên của nàng, nàng. Góc truyện audio.com có điểm không quen, Hương Y Tây Môn Hồng Song là cô của ngươi. Nàng hẳn là sư phụ của ngươi, gọi sư phụ là cô thì thân thiết hơn. Bắc Đường Húc Phong chỉ trầm mặc trong chốc lát, trong con ngươi sâu xa hiện lên chính là đắc ý, song song còn có một cỗ lo lắng, trong mắt cất giấu gì đó rất sâu rất sâu. Bắt đầu từ đêm đại hôn đó, hắn liền hoài nghi mục đích tiến cung của nàng không chỉ đơn giản là làm hoàng hậu, cho nên liền phái người âm thầm tra xét ngọn nguồn của nàng. Sao hắn lại biết tên của cô? Sao lại biết cô là sư phụ? Tần Hương Y kinh hãi. Cách chương.